Gặp gỡ Tổng Giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 219, biết được chân tướng, góc truyện audio.com, âm nhạc ồn ào, ánh đèn lóa mắt, vũ điệu mị hoặc. Là những thứ mà câu lạc bộ Hoàng Đình trình diễn mỗi đêm. Được rồi, Đinh Hạo Hiên như rớt cả cổ họng, giọng điệu đề cao tận mấy decibel hét thẳng vào tai Nhâm Mục Diệu. Đừng uống nữa, hôm nay cậu đã uống đủ rồi. Hắn tiện tay giành lấy chai rượu trong tay Nhâm Mục Diệu. Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu khinh thường liếc nhìn Đinh Hạo Hiên bằng nửa con mắt, sau đó quay đầu lại nói với người bán rượu. Thêm một chai whisky, không được, có nghe hay không? Người bán rượu run rẩy nhìn hai người trước mặt, một muốn hắn lấy rượu, một lại không cho. Hơn nữa, hắn biết hai người kia đều là ông chủ của hắn, hai người ai cũng không thể đắc tội, bây giờ tình thế khó xử, mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. Này, đủ chưa? Đinh Hạo Hiên giống to. Cậu cho rằng sau khi Tâm Du mất chỉ có cậu khổ sở, chỉ có cậu đau lòng thôi sao? Tôi cũng khổ sở, cũng đau lòng vậy. Cô ấy là cô gái đầu tiên khiến tôi yêu. Ngửa đầu uống một hớp rượu đoạt lấy từ tay Nhâm Mục Diệu. Trong đôi con ngươi thâm thúy của Nhâm Mục Diệu hiện lên ánh sáng đỏ rực như máu, thoáng chộp lấy cổ áo Đinh Hạo Hiên. Tôi không cho phép cậu để ý tới cô ấy, có nghe không? Đinh Hạo Hiên vung tay đánh rụng tay của hắn, còn có thể ghen à, không tệ ha. Tôi còn tưởng cậu chỉ còn biết uống rượu. Hừ, Nhâm Mục Diệu đoạt lấy chai rượu trong tay hắn ta, mãnh liệt rót xuống. Đinh Hạo Hiên thở dài, giọng đè nén, trầm thấp nói. Dáng vẻ cậu bây giờ nếu để Tâm Du thấy được sẽ càng thêm đau lòng. Nhâm Mục Diệu để chai rượu xuống, sững sờ nhìn Đinh Hạo Hiên, đôi mắt tĩnh mịch không có tiêu điểm. Anh không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Nhâm Thị sao? Tôi là chị họ của Kiều Tâm Du, Kiều An Mạn. Âm thanh kích động rót vào tai Nhâm Mục Diệu. Nếu là bình thường, đối với loại đàn bà mê trai này căn bản sẽ không có chút quan tâm, nhưng nửa câu cuối, lập tức khiến Nhâm Mục Diệu đưa tầm mắt của mình về phía cô ta. Trên người Kiều An Mạn mặc bộ váy hoa văn da báo khêu gợi, cổ áo chữ V khoét to, lộ ra khe rãnh thật sâu, hai chân được một đôi vớ da màu đen bao bọc lại. Cô vì thấy được Nhâm Mục Diệu mà vẻ mặt rất vui mừng. Nhâm Mục Diệu đi về phía cô ta, đôi mắt dán chặt vào ngực của cô ta. Kiều An Mạn nghĩ vẻ ngoài cùng với vóc người của bản thân đã hấp dẫn Nhâm Mục Diệu, nên lập tức vén mái tóc phủ trên vai mình ra sau lưng, nghiêng người về phía trước, khiến nửa phần đẫy đà hiện ra trước mắt hắn. Nhưng, đôi mắt đen chỉ nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cô ta. Miss Đinh Hạo Hiên thở dài nói, Nhâm Mục Diệu, khẩu vị của cậu thật sự quá kém rồi. Nhâm Tổng Giám Đốc Kiều An Mạn nũng nịu gọi một tiếng, nhào cả người mình vào Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu mặc dù đã có mấy phần men say, nhưng bản năng tránh né thứ dơ bẩn của hắn vẫn còn có thể hoạt động, bước chân hắn khẽ rời. Điều này làm cho Kiều An Mạn chụp hụt, cô ta nhếch nhác té lăn trên đất. Đôi mắt đen xoay chuyển, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, lạnh lùng hỏi. Thành thật khai báo đi, hắn muốn biết vì sao Miss của Kiều Tâm Du lại ở trên cổ của cô ta. Kiều An Mạn bị luồng khí ác độc toát từ người Nhâm Mục Diệu làm cho giật mình, cô cứng người ngồi nghiêm trên nền đất. Anh biết rồi đấy. Tôi không hề cố ý đụng chết vợ chưa cưới của anh, càng không cố ý để Kiều Tâm Du thay thế tôi đi ngồi tù, là mẹ tôi. Mẹ tôi ép em ấy đi. Cái gì? Nhâm Mục Diệu kích động giống to, cô nói Kiều Tâm Du ngồi tù. Góc truyện audio.com, thay cô, xe kia không phải do cô ấy lái. Trái tim vốn đau nhói, giờ càng thêm đau, dường như theo từng mỗi nhịp đập là từng vết nứt to dài đang bị xé toạc ra, kèm theo mỗi lần đập là máu cứ ồ ạt chảy. Lúc hắn trả thù Kiều Tâm Du, cô khốn khổ cầu khẩn, hắn chưa bao giờ tin tưởng qua, thì ra hắn đã phạm qua loại sai lầm không thể tha thứ này với cô. Tại sao lại để cho hắn đến bây giờ mới biết được chân tướng, muốn đền bù cũng không còn cơ hội, là trời cao đang trừng phạt hắn sao? Cho nên muốn hắn cả đời phải sống trong áy náy tự trách. Cô đáng chết, cánh môi Nhâm Mục Diệu khạc ra ba chữ. Thật xin lỗi, tất cả đều là ý tưởng của mẹ tôi, van xin anh tha cho tôi đi. Kiều An Mạn khóc lóc kể lể, không để ý tới hình tượng, quỳ xuống cầu xin Nhâm Mục Diệu tha thứ. Cô không xứng, Nhâm Mục Diệu đưa tay rượt xuống Miss trên cổ cô, lạnh lùng nói. Nói đi, sợi dây chuyền này sao lại ở trong tay cô? Kiều An Mạn khiêm người cúi đầu, là Kiều Tâm Du đưa cho tôi. Trần Đình Hạo Hiên mang một đôi giày da đen thủ công, bước lên, dẫm lên tay cô. Ả đang ngồi trên sàn nhà thứ người như thế, cậu không dùng chút thô bạo, sẽ không khiến Ả nói ra lời thật đâu. Tôi vốn không đánh đàn bà cậu, rất may mắn, hôm nay tâm tình tôi cực kỳ khó chịu mà cậu lại mang cái bộ mặt thiếu nợ đó. Đinh Hạo Hiên từng thấy qua giấy tờ của Kiều Tâm Du tại nhà Nhâm Mục Diệu, biết mỗi ngày cô bị ả ta khi dễ thế nào. Tức giận thẳng hướng bùng phát, chân nặng nề vân vê bàn tay cô ta. A Kiều An Mạn bị đau thét chói tai, hít vào vài hớp không khí lạnh, được tôi nói. là tôi lấy trộm từ phòng của Kiều Tâm Du, tôi nghĩ sao cô ta có thể có vật gì tốt cơ chứ, sợi dây chuyền này nhất định là đồ giả, cô ta là loại người hạ đẳng, đâu cần phải đeo dây chuyền, cho nên tôi mới lấy đeo. Nghe được Kiều An Mạn nói ra lời vũ nhục Kiều Tâm Du, Đinh Hạo Hiên càng thêm dùng lực. Nói cho cô biết, sợi dây chuyền này làm từ bạch kim, mỗi một viên kim cương đều là thật. Toàn thế giới cũng chỉ có một cái, giá thị trường 10 triệu, cô bây giờ đủ để làm phường trộm cướp rồi. Xử lý thế nào đây? Đinh Hạo Hiên lòng đầy căm phẫn nói. Báo án, đuôi lông mày sắc bén của Nhâm Mục Diệu khẽ dương. Kiều An Mạn nghe thấy hai chữ kia lập tức kinh hoàng, ôm lấy hai chân Nhâm Mục Diệu, van xin anh, xin đừng báo cảnh sát, một khi tôi ngồi tù, đời tôi lập tức sẽ bị hủy. Cô ta dùng bộ ngực cao vút liếm chân của hắn, đừng báo cảnh sát có được không, tôi có thể vì anh mà làm trâu làm ngựa. Ha ha, Đinh Hạo Hiên tùy ý cười to, nông trường ở New Zealand của tôi đang thiếu bò sữa, cô có muốn nhận lời mời không? Thiên nhiên cực kỳ thuần khiết, sau khi tới đó không cần phải mang theo cái bịch nhựa hình chuối đâu. Chuyện sắc hiệp mặt Nhâm Mục Diệu u ám, không chút lưu tình dùng một cước đá văng à ta ra, cô và mẹ cô lo mà chuẩn bị đón tiếp cuộc sống trong ngục tù tới kiếp sau đi. Cách chương.